xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Chương 671, chương 671. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng khách còn có bao nhiêu lãnh đạo trường đại học Yến Kinh cùng với những người cậu ta không quen biết, nhưng chỉ thông qua khí thế cũng có thể đoán được đều là người quyền cao chức trọng. Bạch Thu Thủy không cam lòng với cuộc hôn nhân này, nhưng chuyện Cát Tình mang thai đã bị lộ ra, cho nên đành cắn răng chấp nhận. Phó hiệu trưởng Cát cũng không muốn để con gái mình mang tiếng chưa kết hôn đã có thai nên mới phải vội vã lấy chồng. Nhưng cấp trên còn đang ngồi ở sofa kia, ông ta chỉ đành cắn răng đồng ý. Vụ gièm pha này, dưới sự che giấu của người nhà, hai bên đã biến thành hai người trẻ tuổi yêu nhau tha thiết, không cầm lòng được nên đã phạm sai lầm. Nhưng cả hai đều sẵn sàng chịu trách nhiệm cho sai lầm đó, bởi vậy, mọi người đều không hoài nghi gì. Dưới ánh mắt hăm dọa của cha và ông nội, Bạch Thu Thụy vâng dạ đồng ý với kế hoạch tổ chức đám cưới, nhưng lòng vẫn hết sức căm phẫn. Trong thời khắc này, cậu ta chợt bừng tỉnh, hiểu ra một điều, mình và người trong mộng đã ngày càng cách xa nhau. Vợ chồng phó hiệu trưởng Cát nhận ra kết cục đã không thể thay đổi, đành tiếp thu hiện thực. Tuy nhà họ Bạch này toàn một đám quê mùa nhưng chính ông ta cũng không còn hy vọng lên chức. Đợi Bạch Thu Thủy tốt nghiệp đại học, vào thể chế nhà nước làm việc, chưa biết chừng con gái ông ta còn có thể làm bà lớn, cũng có thể hỗ trợ sự nghiệp của con trai mình. Chấp nhận hiện thực rồi, hai vợ chồng không đối xử hà khắc với con gái nữa mà bắt đầu chờ mong đứa bé trong bụng Cát Tình là con trai. Như vậy mới không uổng phí những ngày bị người khác chỉ trỏ sau lưng. Chuyện hôn nhân của Cát Tình và Bạch Thu Thủy đã được ấn định. Cát Tình cảm thấy lúc này mình đã rảnh tay để xử lý ân oán với Tống Thời Hà. Lần này cô ta quyết định dùng thân phận của cha mình để tạo áp lực cho Tống Thời Hà. Bởi cô ta đang là thai phụ, ôm nỗi âm ức trong lòng sẽ không tốt cho cả mẹ và con, cho nên nhất định phải xả giận. Phó hiệu trưởng Cát nghe con gái kể lể oán thán, thuận tiện hỏi tên đối phương, vừa nghe đáp án liền khiếp sợ nhảy khỏi ghế ngồi. Đi TV, còn nói là ai? Tống Thời Hà, sinh viên khoa nào trường ta? Cát Tình không phát hiện phản ứng của cha mình có hơi khác lạ, vẫn ôm cánh tay cha làm nũng. Là người thi đỗ thủ khoa đầu vào trường ta ấy, ba đừng nghĩ cô ta không màng danh lợi, thực ra tâm địa lắm cơ, kiêu căng cực kỳ, không coi ai ra gì. Phó hiệu trưởng Cát nghĩ mình sắp ngất rồi. Còn động vào cô ta làm gì? Còn biết nhà người ta là thế nào không? Cát Tình chẳng hề để tâm, chỉ níu tay cha nũng nịu. Thì cũng chỉ là người nhà viên chức trong trường thôi mà. Hình như con có nghe ai nói thế. Ba giúp con lần này đi. À, hồ ly tinh này còn cố tình quyến rũ anh Thu Thụy nữa chứ. Phó hiệu trưởng Cát nổi nóng cho con gái một bạt tay trời giáng. Mày ngậm cái mồm lại, không biết nói năng, sớm muộn gì cũng chuốc họa cho nhà này. Chưa biết nhà người ta thế nào dã dám giở trò, nếu có ngày nào tao gặp xui gì, chắc chắn là do mày cả. Cách chương.